Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, tình thân, cảm giác được theo cuối cùng một tia phong ấn mở ra. Bàng bạc linh khí nhất thời dũng mãnh vào của nàng kinh mạch đan điền. Tử Tang Lăng ở hoàn thành mấy cái đại chu thiên tuần hoàn sau. Cuối cùng toàn bộ đem linh khí hấp thu, mà lúc này, sắc trời đã tờ mờ sáng. Tử Tang Lăng chính là tiểu ngủ một lát, liền đứng dậy ly khai bản thân phòng, đi đến băng nhai cửa phòng chỗ, đang muốn gõ cửa, băng nhai liền theo trong phòng đi ra. Tử Tang Lăng theo không gian chung lấy ra ốc biển, đưa tới băng nhai trước mặt nói. Băng nhai, đây là mẫu thân ngươi đi qua gì đó. Ta ở huyễn hải chi tân nhặt được. Băng nhai cầm lấy ốc biển đặt ở bên tai. Liền nghe được hắn trong trí nhớ quen thuộc nhất ấm áp thanh âm ni thật lâu sau. Hắn mới từ giữa hồi ức tỉnh lại. Đối Tử Tang Lăng nghiêm cẩn nói. A Lăng, cảm ơn ngươi, giữa chúng ta, còn khách tức cái gì? Tử Tang Lăng cười cười. Kỳ thực, ta còn có chuyện tình muốn nhờ ngươi đâu. Chuyện gì? Băng nhai hảo nói. Thủ hộ thương hải thần đảo sự tình. Liền giao cho ngươi, Tử Tang Lăng ánh mắt trở nên xa xưa. Mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau trở về. Ta vừa vặn cũng hồi điểm tướng Sơn Trang xem ta cha. Lần này rời đi lâu như vậy, còn không biết hắn hiện tại thế nào. Băng nhai nghe ra Tử Tang Lăng trong miệng ý tứ hàm xúc. Môi giật giật, thế này mới nói. A Lăng, ngươi tính toán về sau đều ở Cửu Tiêu Thiên vực sao? Kỳ thực bọn họ vài cái theo ngày hôm qua khởi, đều có ý tránh được về Trạc Diễm trọng tâm đề tài. Hơn nữa, cũng không biết Tử Tang Lăng đối với tương lai tính toán. Cũng không quá xin hỏi, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Không chuẩn hai bên chạy cũng nói không chính xác. Tóm lại, quá mấy sao đã đem Thương Hải Thần Tháp thượng một lần nữa bố trí cấm chế cùng trận pháp. Nhưng nó vĩnh cửu phi ở Thương Hải Thần Đảo thượng, có lẽ bao nhiêu năm sau, lại nhận đến thần tháp dễ chịu thổ địa thượng lại hội sinh lợi bước phát triển mới Thương Hải Thần tộc, lại hội có rất nhiều tiếng nói tiếng cười tại kia phiến thổ địa thượng vang lên. Hảo, chúng ta tùy thời cùng ngươi cùng nhau nhích người, băng nhai đang nói. Phi đồ cũng đã đi tới, nhìn thấy Tử Tang Lăng, hơi có chút u oán nói. Lão đại sáng sớm đứng lên trước hết tìm băng nhai, hồi vô nhai đại lục cũng không bảo ta, thật sự là rất thương tâm. Tử Tang Lăng có chút bật cười, mà ngay sau đó, lại thu hồi tươi cười, đối Phi đồ bên cạnh Ly Tố nói. Ly Tố ca ca. Ta biết năm đó là ai thủ đi rồi Thương Hải Thần Tháp, mấy người đồng loạt hỏi. Ai, Tử Vân các thiếu các chủ Tử Nghiên Mực, Tử Tang Lăng đem uổng sinh trong gương nhìn đến hết. Thầy nói xuất ra, lại nói, Tử Nghiên Mực vào lần trước cùng âm u đem chi chiến trung đào tẩu. Hiện thời lại tập kết nhân tộc thế lực, tính toán cùng âm u thành quyết nhất tử chiến. Hiện thời chúng ta muốn giết hắn. Lại là có chút khó khăn, Ly Tổ ánh mắt trầm trầm. Thanh âm cũng là phá lệ lãnh nghị, bất luận có bao nhiêu nan. Lúc trước Thương Hải Thần Đảo mấy nghìn người tánh mạng, đều phải dùng của hắn trả bằng máu con. Phi Đô cũng thu hồi bình thường vui đùa ầm ĩ biểu cảm. Mâu chung đều là phẫn nộ hỏa diễm. Lúc trước chúng ta xích tiêu thiên cánh loan bộ tộc, đó là bị Tử Vân các tiêu diệt. Sở hữu tộc nhân, đều luân vì bọn họ giá rẻ tọa kỵ, sau này phản kháng vô lực, tộc nhân cơ hồ đều tự bạo mà tử, gần thừa lại ông nội của ta nãi nãi, ta tỷ tỷ cùng ta, còn có hai quả chữa ấp trứng đàn, nhiều như vậy cái mạng, Tử Vân các bất luận thừa lại bao nhiêu nhân, ta cùng tỷ tỷ đều sẽ không bỏ qua bọn họ, đi qua, bọn họ bộ tộc chỉ còn lại có già nua yếu ớt. Tự nhiên vô pháp lay động Tử Vân các như vậy đại phái mảy may. Chính là, tự làm bậy không thể sống. Tử Vân các bị Trạc Diễm tiêu diệt. Đào tẩu nhân tuy rằng đều là tu vi cao thâm hạng người. Nhưng là, không bao giờ nữa là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Báo thù việc trở nên không lại xa không thể kịp. Vì thế, ba ngày sau, Tử Tang Lăng đám người tiện lợi dùng truyền tống trận đi trước vô nhai đại lục. lập tức hướng Thương Hải Thần Đảo bay đi. Hiện thời bốn người tu vi đều gia tăng không ít, Băng Nhai tuy rằng chiến lực thượng tương đối đứng lên kém chút. Bất quá phi hành tốc độ cũng là cực nhanh, cho nên, không bao lâu, bốn người liền đến Bắc Hải Thượng truyền tống trận chỗ, mở ra truyền tống trận, lại đi đến Thương Hải Thần Đảo Thượng, mọi người trong lòng đều rất có cảm khái. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, Thương Hải Thần Tháp đã theo của nàng mi tâm bay ra. Dần dần thành lớn, phi lâm ở Thương Hải Thần Đảo phía trên. Tiếp theo, Tử Tăng Lăng bắt đầu không ngừng đánh ra pháp quyết, bố thượng trùng trùng cấm chế. Bởi vì cuối cùng một tầng phong ấn cởi bỏ, nàng hiện tại bố trí ra cấm chế dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Chỉ cần không phải Cửu Tiêu Thiên Vực đứng đầu tu vi nhân. Tu sĩ bình thường, cũng là căn bản vô pháp lay động cấm chế mảy may. Làm cuối cùng một đạo cấm chế hoàn thành, Thương Hải Thần Tháp lại như trí nhớ thông thường ở thần đảo trên không xoay chậm chậm phi vũ. Bỏ ra từng mảnh chạm lam vầng sáng, không tiếng động dễ chịu dưới chân tấp tấp đất, bốn người nằm ở thần đảo thượng bờ cắt một bên, ngưỡng vọng trường không thượng chạm lam thần tháp, nhìn nhau cười, ta tính toán đi điểm tướng sơn trang xem ta cha Tử Tăng Lăng chớp mắt nói. Các ngươi là ở thần đảo thượng đằng ta còn là đi nhà của ta làm khách. Ly Tấu cười nói, ta liền không đi, lần này khó được trở về. Tự nhiên ở thần đảo thượng đằng ngươi, Băng Nhai nói. Ta vừa vặn đi Tuyệt Vọng rừng rậm nhìn xem ba vị lão đại. Biết ta nương đã từng ở Huyễn Hải Chi Tân trụ quá. Ta nghĩ ta tương lai khả năng trừ bỏ ở Thương Hải thần đảo ngoại. Còn có thể đi Huyễn Hải Chi Tân nhìn xem Monster, Fido nói. Ta cùng lão đại đi, kết quả là, bốn người chia làm tam tổ, Tử Tăng Lăng cùng Fido cùng nhau đi trước điểm tướng Sơn Trang khi. Tử Tăng Vô đang ở cùng Tử Tăng Quyết chơi cờ. Tử Tăng Lăng lợi dụng không gian thuật, lặng lẽ đi đến Tử Tăng Vô phía sau. Đang lúc Tử Tăng Vô muốn bãi bước tiếp theo kỳ thời điểm. Đem trong tay hắn hắc kỳ đột nhiên thủ đi. Sau đó lung tung thả cái địa phương. Gì, này kỳ ta rõ ràng, Tử Tăng không một mặt kinh ngạc. Hậu chi hậu giác ngẩng đầu, liền đối với thượng Tử Tăng Lăng khuôn mặt tươi cười. Cha Tử Tăng Lăng thẻ lưỡi nói, ta giống như cho ngài hạ thua. Tử Tăng Vô đầu tiên là sửng sốt thật lâu, thế này mới bỗng chốc đứng lên, thậm chí bởi vì kích động, bàn cờ bị hắn tràng phiên. Rối loạn nhất hắc bạch quân cờ, Lăng Nhi, người đã trở lại, cha, thực xin lỗi, ngài biết ta bái sư chuyện, khả là vì sư môn 7 năm trước ban hạ giam cầm làm. Ta bị nhốt ở môn phái lý luôn luôn không thể ra đến. Gần nhất mới giải trừ giam cầm là Mani, Tử Tăng Lăng trong lòng có chút áy náy. Không quan hệ, Lăng Nhi, cha biết người có tiền đồ, thật cao hứng, kỳ thực. Vào lần trước đối phó Tình Hải Động Phủ thời điểm, hắn cũng đã ý thức được, bản thân nữ nhi sớm đều không phải quá đi người kia dân cư bên trong phế tài. Có đôi khi hắn vì nàng cảm thấy tự hào thời điểm, lại có chút phiền muộn, hy vọng nàng không cần ưu tú như vậy tài năng giống bản thân mặt khác hai cái nữ nhân giống nhau. Lâu bạn ở bên người hắn, có đôi khi nhân mấy tuổi lớn. Liền càng hy vọng người một nhà đoàn tụ, cho dù bình thường tầm thường, cha, nữ nhi đáp ứng ngài, chỉ cần sư môn không có nhiệm vụ, sau này nhất định thường thường trở về xem ngài. Tử Tăng Lăng nghiêm cẩn nói, nàng lại đem ánh mắt dừng ở đối diện Tử Tăng Quyết trên người. Nói, Tam ca, lần này trở về, ta cho ngươi cùng tứ tỷ mang theo lễ vật có lẽ đi qua bọn họ có rất nhiều ân oán. Bất quá, hồi tưởng qua lại, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hết chương.